Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 585, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 585 người phía sau cũng điên cuồng đuổi theo so khi chạy được một lúc đột nhiên, Lục Kiến Thành kéo tay Nam Khuê, dưới chân đột nhiên dừng lại nhìn vào nó, phía trước là một vách đá dốc. Tuy không phải là vực thẳm nhưng toàn bộ vách đá gần như thẳng đứng, đá lởm chởm, thoạt nhìn rất đáng sợ. Về phần đáy vách đá càng nhìn càng không thấy đáy. Giọng nói phía sau, càng lúc càng gần. Phía trước là vách núi, bọn họ không có chỗ chạy, nhanh, bắt sống. Khuê Khuê, lại đây. Lúc này, Lục Kiến Thành nói nhỏ. Nam Khuê đi qua, đứng bên cạnh anh. Sợ không? Anh nhìn cô, vốn dĩ rất sợ. Nam Khuê nói, dứt lời cô nở nụ cười. Nhưng có anh ở đây, em không sợ chút nào. Được ôm chặt anh. Nam Khuê đưa tay ôm chặt Lục Kiến Thành, anh cũng đưa tay, che toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của Nam Khuê vào lòng, đồng thời đưa tay bảo vệ đầu cô. Bọn họ không chạy được, bắt lấy bọn họ. Ngay khi một đám người chạy tới, nhìn thấy sắp bắt được bọn họ. Đột nhiên, Lục Kiến Thành ôm Nam Khuê tung người nhảy lên. Cơ thể hai người lăn xuống vách đá dốc đứng. Vũ Bằng điên cuồng chạy tới, nhìn thấy hai người ôm chặt lăn xuống, gã đột nhiên nổi yên, bắn tua ưng phát về phía hai người. Bắn cho tao, nghe lệnh tất cả mọi người điên cuồng bắn về phía Nam Khuê và Lục Kiến Thành. Đột nhiên, con mắt Lục Kiến Thành nhanh chóng mở to, anh nhìn thấy một viên đạn đang bay nhanh về phía Nam Khuê. Không chút suy nghĩ, anh vươn tay ôm chặt cô vào lòng. Về phần viên đạn kia trúng vào cánh tay Lục Kiến Thành. Ngay lập tức anh cau mày, rên lên một tiếng. Kiến Thành, anh làm sao vậy? Vừa rồi ngón tay không cẩn thận bị gãy, đã không sao rồi. Lục Kiến Thành lắc đầu. Đừng lo lắng, những khẩu súng ở phía trên, bắn điên cuồng về phía họ giống như mưa. Nam Khuê không dám dừng lại, cũng không dám nghĩ. Khi tiếng súng dày đặc truyền đến bên tai cô, cảm xúc của Nam Khuê sụp đổ. Cô ôm chặt Lục Kiến Thành, nhịn không được hỏi. Kiến Thành, chúng ta sẽ chết sao? Sẽ không, Lục Kiến Thành chắc chắn nói. Bởi vì anh sẽ không để cô chết. Đúng lúc tiếng súng dồn dập nhất thì bất ngờ một tốp cảnh sát ập đến. Cách chương.